Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 158, chiến đấu. Bình cùng Trầm Giáp đứng ở bên bờ, khẩn trương chờ, nhà bọn họ một đoạn này có thể sản xuất bao nhiêu thủy nguyệt thạch. Liền có nghĩa tiếp trong ngày tháng, là dư giả vẫn là túng quẫn, nếu là sản xuất thủy nguyệt thạch nhiều, mỗi một khỏa vừa lớn vừa sáng. Nhà bọn họ này một năm liền phát tài, chờ đến giao dịch ngày thời điểm, mang đi ra ngoài có thể đổi trở lại rất nhiều thứ. Nhưng nếu là sản xuất cục đá thiếu còn tiểu mà nói, kia liền khổ, nghèo khó vẫn là giàu có, liền ở một đoạn này lưu đạo trong. Như vậy phương thức, Thiệu Huyền cảm thấy rất mới lạ, Bình đã khẩn trương đến bắt đầu cầu nguyện, Trầm Giáp cũng cắn tay, hắn khẩn trương một chút liền yêu cắn tay. Đục ngầu nước sông càng lúc càng trong suốt, bất quá 10 tới phút mà thôi, liền đã biến thành bán trong suốt rồi. Còn có ánh sáng từ đáy sông tản mát ra, so trên bầu trời trăng sáng quang còn muốn bắt mắt. Bùn sình sông dần dần trở nên trong suốt thấy đáy, mà sông phần đáy có thể nhìn thấy một ít phát ra ánh sáng đồ vật. Những thứ kia chính là thủy nguyệt thạch, oánh bạch quang xuyên qua nước sông, chiếu vào bờ sông ánh mắt của mọi người trong. Ha, ha ha ha ha, có người cuồng tiếu, nhà bọn họ một đoạn kia, phá lệ sáng, vậy ý nghĩa nơi đó sẽ sản xuất càng nhiều nước hơn nguyệt thạch. Có người vui mừng, cũng có người buồn, có chút lưu đoạn, ánh sáng so cái khác lưu đoạn muốn ám một ít, nơi đó thủy nguyệt thạch liền muốn giảm rất nhiều. Ha ha ha ha, Trầm Giáp cũng phách lối đến cười lên. Nhà bọn họ một đoạn này, so bên cạnh hai nhà đều phải sáng, cười còn chiều cách vách hai nhà người bạn nhỏ làm một động tác tay. Được nước không dứt, Bình quỳ xuống bên bờ sông, nhìn đáy sông oánh bạch quang càng ngày càng sáng, kích động đến trong miệng không biết ở nhắc tới cái gì. Chung quanh mấy nhà người nhìn hướng Trầm Giáp hai mẹ con bọn họ ánh mắt, mang hâm mộ và ghen tị, nhưng mà không có biện pháp. Cái này nhiều vẫn là thiếu. Đã xác định, liền tính hâm mộ cũng không thể đi cướp. Chỉ có thể an ủi mình. Sang năm có lẽ nhà mình là có thể biến thành như vậy. Thiệu Huyền cảm nhận được trong này có đến từ mồi lửa lực lượng. Ngạc bộ lạc mồi lửa. Cái này cư ngụ ở vũng nước dòng sông vùng bộ lạc. Mồi lửa lại là dạng gì? Ở Viêm Giác bộ lạc. Vu có thể làm cho mồi lửa lực lượng liên tiếp đến đỉnh núi mấy chỗ gian phòng. Cho nên đỉnh núi kia mấy nóc nhà đá ở mùa đông mới có thể một mực ấm áp. Mà nơi này, những cái này thủy nguyệt thạch sinh ra, tựa hồ cũng cùng ngạc bộ lạc mồi lửa có mật thiết liên hệ. Khó trách Phục Thực nói, đây là bọn họ ngạc bộ lạc đặc sản. Mồi lửa lực lượng là đặc biệt. Bình cầu nguyện cảm ơn xong lúc sau, liền đối bên cạnh đã nhao nhao muốn thử Trầm Giáp nói. Xuống nước. Được rồi. Trầm Giáp đem trên người áo ra thú hất một cái, đồ đằng văn trải rộng toàn thân, nhảy xuống đã trở nên trong suốt ánh sáng trong sông. Những nhà khác rất nhiều hài tử cũng cùng Trầm Giáp một dạng, không kịp chờ đợi nhảy xuống nước đi mò thủy nguyệt thạch. Thiệu Huyền phát hiện những đứa trẻ này đang bơi lội thời điểm, hai chân cũng không phải là luân phiên rót nước, mà là tả hữu rung lắc, xương giống như là mềm hóa quá giống nhau, trải rộng đồ đằng văn, như lân giáp, chợt nhìn một cái đi, tựa như chính là một cái cá sấu cường có lực cái đuôi. Ở diêu động vẩy nước, ngạc bộ lạc người thủy tính hảo, coi như là ẩn bên trong đáy nước, cũng có thể duy trì thời gian rất lâu. Vì vậy, từ đáy sông đào thủy nguyệt thạch công việc, đối bọn họ tới nói cực kỳ đơn giản, coi như năm nay đào ra khối thứ nhất thủy nguyệt thạch, nhất định phải tuyển chọn đại, ngạc bộ lạc người cho là khởi đầu tốt đẹp, sẽ có kết quả tốt hơn, nói không chừng phía sau đào ra sẽ có càng nhiều cùng khối này lớn bằng cục đá. Vì vậy, thứ một hòn đá, nhất định phải chọn xong. Trầm Giáp ở đáy sông bơi qua bơi lại, cuối cùng lựa chọn một nơi. Đưa tay đào ra một khối đại lại phi thường sáng ngời thủy nguyệt thạch. Cũng không đi lên du, trực tiếp xoay người chiều bờ sông ném. Ném ra nước thủy nguyệt thạch, bị Bình chính xác mà tiếp lấy. Yêu thích mà xoa xoa thủy nguyệt trên đá nước. Bình kích động nhìn nhìn, vui vẻ miệng đều hợp không khép, càng nứt càng lớn. Nhìn một hồi sau, Bình lại cũng không có thả vào bên cạnh đằng trong sọt, mà là đưa cho bên cạnh Thiệu Huyền. Thiệu Huyền ngươi nhìn xem, đây là nhà ta năm nay sản xuất cục đá. Đại đi, sáng đi, nhất định có thể đổi rất nhiều đồ tốt. Thiệu Huyền nhận lấy, vào tay mang nước lạnh lẽo. So với đêm đó Phục Thực đưa cho hắn nhìn khối kia muốn sáng rất nhiều. Đây là tân sản xuất duyên cớ. Nhưng mà, Thiệu Huyền như cũ không thể từ trong này hấp thu năng lượng. Chỉ có thể cảm nhận được tảng đá này. Cùng ngạc bộ lạc mồi lửa cùng đồ đằng có liên quan. Trừ mồi lửa cùng đồ đằng ngoài ra, những cục đá này còn cùng những thứ kia đã theo sông lớn nước sông đi hạ lưu cá sấu nhóm có vô cùng mật thiết liên hệ. Nghe ngạc bộ lạc người nói, những thứ kia rời đi cá sấu, trở về lúc sau, sẽ đem trong bụng một ít cục đá ói ở thủy nguyệt lưu đạo trong. Những cục đá này, cuối cùng mới có thể biến thành thủy nguyệt thạch. Mỗi một năm, đem thủy nguyệt thạch giản sau khi đi ra, còn sẽ có đá mới đi vào. Đệ nhị năm tiếp tục có nhạt, nhưng nếu là không có những cái này cá sấu, nơi này cũng sẽ không có thủy nguyệt thạch. Nhà mình lưu đoạn có bao nhiêu bị bảo ngư phun ra cục đá. Những cục đá này trong, lại có cái nào có thể biến thành thủy nguyệt thạch. Ngạc bộ lạc người cũng không biết. Liền tính nhân vi thay đổi, kết quả cũng cùng bọn họ nghĩ bất đồng. Cuối cùng chỉ có thể hướng đồ đằng cầu nguyện, hy vọng có thể đạt được càng nhiều quà tặng. Đây cũng là tại sao ngạc bộ lạc người ta gọi là cá sấu vì bảo ngư nguyên nhân chủ yếu. Thiệu Huyền đời trước đã từng có một đồng học trong nhà cũng nuôi qua cá sấu. Cũng từng nghe nói qua, nhà hắn cá sấu còn ăn cục đá, mà ăn vào những đá kia được gọi là dạ dày thạch. Là dùng để trợ giúp cá sấu đi mài bể những thứ kia khó mà tiêu hóa thức ăn. Không biết ngạc bộ lạc những thứ kia cá sấu ở thủy nguyệt lưu đạo bên trong nhổ ra, phải chăng cũng là sung làm quá dạ dày thạch cục đá. Lúc trước toàn bộ trong bộ lạc nhất đục ngầu dòng sông, lại sản xuất loại này sáng ngời thủy nguyệt thạch, thật là cái địa phương thần kỳ. Sau khi xem, Thiệu Huyền liền đem cục đá cẩn thận bỏ vào một bên giỏ mây trong. Nhìn thấy Thiệu Huyền động tác, Bình trong lòng đối Thiệu Huyền ấn tượng càng tốt rồi. Mò xảy ra mặt mới vừa thả đi vào thủy nguyệt thạch, nhét vào Thiệu Huyền trong tay. Cầm, chờ sau này đi ra ngoài, còn có thể dùng nó đổi rất nhiều đồ tốt. Chờ ngươi đi theo cái khác bộ lạc đổi muốn đồ vật, liền biết thủy nguyệt thạch tốt rồi. Đây chính là biến thành thổ hào nhà giàu mới nổi cảm giác. Như vậy đại một khối, cho đi ra ngoài một điểm không đau lòng a không đau lòng. Bình cũng không nói nhiều, đem cục đá nhét cho Thiệu Huyền lúc sau, liền tranh thủ thời gian đi tiếp cái khác liên tiếp bị trầm giáp ném đi lên cục đá. Cảm ơn, Thiệu Huyền đem cục đá thả vào túi gia thú, giúp Bình nhìn giỏ mây. Tối nay, cũng không bình tĩnh, nguy cơ ẩn núp, không chỉ là Thiệu Huyền, ngạc bộ lạc người, đều có như vậy chuẩn bị. Hàng năm thời điểm này tổng sẽ phát sinh không ít chuyện. Bọn họ sớm thành thói quen, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, vì vậy bọn họ mới để cho hài tử nhà mình đi mò cục đá. Mà trong nhà người trưởng thành, thì thời khắc cảnh giác chung quanh, một khi phát hiện dị thường, liền lao vào chiến đấu. Ở cách thủy nguyệt lưu đạo chỗ không xa, Phục Thực cùng cái khác những đồng bạn cảnh giác chú ý chung quanh. Bất quá trong lòng cũng phi thường muốn biết thủy nguyệt lưu đạo tình huống bên kia. Không biết nhà mình năm nay tình huống như thế nào. Ta cảm thấy, nhà ta năm nay chắc chắn sẽ không thiếu. Phục Thực nói, nhà ta chắc chắn sẽ không so các ngươi thiếu. Phục Thực những người bên cạnh không phục, ta không trông cậy vào lại nhiều nhất, chỉ cần không quá ít liền hảo. Một cái khác người nhỏ giọng nói, không tiền đồ, ai, ta liền tính nghĩ cũng không quyết định được a, cho nên vẫn là không ôm như vậy đại hy vọng. Mấy người đang nói, từ thủy nguyệt lưu đạo bên kia thử hỏi tình huống người tới. Phục Thực, người nhà năm nay phát đạt rồi. Người nhà một đoạn kia là sáng nhất. Người tới thở hồng hộc nói. A ha, Phục Thực một kích động, hận không thể tại chỗ nhảy mấy vòng. Thật là quá tốt. Ừ, chờ đến lúc đó đi ra ngoài giao dịch, nhiều đổi chút thứ tốt. Cho Bình đổi mấy món xinh đẹp quần áo. Cho Trầm Giáp đổi trở lại mấy cái chất đá tốt hơn thạch khí. Mấy người cùng phục thực một dạng. Nhà bọn họ năm nay mặc dù không bằng phục thực nhà nhiều, nhưng cũng không ít rồi. Đến lúc đó đi ra ngoài giao dịch, đổi chút gì tốt đây? Đang suy nghĩ, phục thực trên mặt một ngưng, dưới da mặt bắp thịt bỗng bành trướng. Lệnh vốn đã cường tráng thân thể trở nên càng thêm vai u thịt bắp. Màu đen đồ đằng đường vân, như kiên cố vảy giống nhau, trải rộng toàn thân, hai chân thoáng chốc bộc phát ra cường đại lực lượng, từ tại chỗ biến mất, một bước đuổi kịp muốn từ nơi này xông tới bóng người. Phục thực phồng lớn cánh tay thoáng chốc giơ cao, hiện đầy đồ đằng văn lộ cánh tay thượng, mỗi một khối bắp thịt đều tràn đầy lực lượng, làn da ở bắp thịt bành trướng hạ trở nên càng thêm căng thẳng. Năm ngón tay siết chặt thành quyền, hướng bóng người cấp tốc nện xuống, như bắn ra đạn đại bác giống nhau, đập ở bóng người kia trên người. Bành, nguyên bổn đã sắp xông ra bóng người, bị dùng sức đập về phía mặt đất, một quyền vừa dứt, đệ nhị quyền lại tới. Cát, phục thực nắm đấm, trực tiếp đánh nát đối phương đầu, nằm trên mặt đất người, trên người cùng ngạc bộ lạc bất đồng đồ đằng đường vân. Bởi vì bản thể tử vong mà nhanh chóng biến mất, phục thực tiếng thở cũng không phải là bình thời cái loại đó hô xích vang, mà là một trận thô bức bí ủng ục thanh, như kiếm nhọn giống nhau con ngươi, một ít dày đặc màu đen lốm đốm từ nơi đó hướng chung quanh kéo dài. Cặp mắt lạnh ý thoáng qua, phục thực giết chết một người cũng không ngừng nghỉ, hai chân bắp thịt đột nhiên thoáng chốc bành trướng. Vốn dĩ thấp phục thân thể hướng mặt đất một nằm bò. Song trưởng cùng hai chân, lực mạnh đánh ra mặt đất, đem người cấp tốc đẩy ra, hướng một bóng người khác, bạo khởi đánh vào, dưới chân ẩm ướt bùn, chiều chung quanh văng tung tóe ra, cùng cá sấu so chạy đường dài. Có thể, nhưng mà, cùng nó so trong nháy mắt bùng nổ, kia khó khăn, cá sấu ưu thế không ở chỗ tốc độ. Ở chỗ phản ứng cùng lực bộc phát, chạy khả năng chạy đến quá bọn nó. Nhưng vấn đề là, ở khởi chạy thời điểm, nó phải chăng cho ngươi chạy cơ hội? Có lẽ, ở ngươi chạy lúc trước, bọn nó cũng đã đem ngươi cắn. Ngạc bộ lạc ngươi, có rất nhiều cùng cá sấu không sai biệt lắm tính chất. Lực lượng đại, tốc độ khả năng không hề mau, nhưng trong nháy mắt bùng nổ, lại sẽ luôn để cho đối thủ ứng tiếp không nổi. Lại một bóng người bị phục thực kềm ở. Một khắc sau, hắn liền bị từ trung gian bẻ gãy. Mới vừa mới tới hai cái bóng người đích thực quá nhanh, cũng không có cho phục thực đầy đủ thời gian đi cho những người khác truyền tin tức. Bây giờ, liên tiếp giải quyết hai người đối thủ, thừa dịp cái này khe hở, phục thực từ trong cổ họng phát ra như viễn cổ như dã thú gào thét. Tiếng hô xuyên qua này phiến ẩm ướt vùng, xuyên qua rừng cây, dường như một đem chiến đao, bổ ra ban đêm yên lặng, trên bầu trời trăng sáng, phát ra một năm trong sáng ngời nhất quang, nhưng dưới ánh trăng, chiến đấu đã bắt đầu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.